Chương 709, Thiên Nam Dương gia khiêu khích. Thật là chuyện tiếu lâm, nơi này là bổn tọa địa bàn, cũng là bổn tọa tông môn chỗ. Bổn tọa muốn cùng ai động thủ liền cùng ai động thủ, bổn tọa không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn có chút quệt quệt khỏe môi, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Đám này ỷ lão bán lao ra hỏa, chính mình hoàn toàn không cần phải cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì, bằng không bọn họ sẽ dẫm lên mặt mũi. Người lão giả nghe được Trần Hy phách lối như vậy ngang ngược ngôn ngữ lúc, hắn nhất thời thở hổn hển, cả người sắc mặt một mảnh đỏ lên. Những lão giả này, từng cái đều là Thiên Nam Dương người sử dụng số không nhiều cao tầng, bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, bọn họ lúc nào bị như vậy ủy khuất, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Đang lúc này, thiên ngoại có một vệ sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lần nữa rơi xuống Thiên Đế Tông dưới chân núi. Người tới chính là trước bị Trần Hy một trưởng đánh bay chủ nhà họ Dương, sắc mặt hắn rất là âm trầm, sau lưng có sát khí tản ra. Các hạ, người đây là ý gì? Dương Uy thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn cương ép nhịn được trong lòng sát ý, sau đó lên tiếng nói. Ý tứ của ta không rất rõ ràng sao chúng ta Thiên Đế Tông chỉ chiêu đãi có lễ phép khách nhân. Về phần giống như ngươi vậy A Miêu A Cẩu, hay lại là cút xa chừng nào tốt chừng lấy đi. Trần Hy nghe được Dương Uy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh bị cùng khinh thường. Chẳng qua chỉ là một cái thiên tôn hậu kỳ gia hỏa mà thôi, thật không biết là nơi nào đến tự tin, lại dám động thổ trên đầu thái tuế. Đây là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao hô chúng ta Thiên Nam Dương gia vô tình đối địch với Thiên Đế Tông. Dương Uy mí mắt phải nhảy lên kịch liệt rồi mấy cái, hắn thật sâu phun ra một miệng trọc khí, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Vậy các ngươi lần này tới, lại vừa là không biết có chuyện gì? Trần Hy thực ra đã đoán được bọn họ mục đích, nhưng hắn vẫn giả bộ cái gì cũng không biết. Chúng ta Thiên Nam Dương gia có một tên phản đồ, trước đó vài ngày chạy ra khỏi gia tộc sau, liền một mực không biết tung tích. Một ông già nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Hả? Như vậy cùng chúng ta Thiên Đế Tông có quan hệ gì? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần lạnh nhạt nói một câu. Trần Tông Chủ, Lão Phu cũng không cần phải cùng ngươi tiếp tục thừa nước đục thả câu, không bằng liền nói thật đi. Chúng ta Thiên Nam Dương gia có đặc biệt pháp môn, có thể tìm vào trong gia tộc đệ tử, mà Dương Đạo Thanh khí tức, rõ ràng ngay ta y ngươi Thiên Đế Tông bên trong. Dương Uy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng hướng về phía Trần Hy nói đến. Hả? Sau đó thì sao? Trần Hy nghe được Dương Uy lời nói sau, hắn như cũ vẻ mặt ổn định vẻ, chỉ là thập phần tùy ý địa gật gật đầu mình, hoàn toàn không có bất kỳ còn lại biểu thị. Trần Tông Chủ, kia Dương Đạo Thanh đối tại chúng ta Thiên Nam Dương gia mà nói vô cùng trọng yếu, còn hy vọng ngài lão đại nhân có số lớn, không so đo chúng ta trước phát sinh những thứ kia không thích, đưa hắn mau trả lại cho chúng ta. Một tên trưởng lão mới do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Này Thiên Đế Tông Tông Chủ, nhìn qua rõ ràng chính là thích mềm không thích cứng loại hình, nếu quả thật đem hắn ép lời nói, đối với bọn họ mà nói có thể không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ có hợp tác cộng thắng, mới thật sự là phát triển chi đạo. Ngươi nói để cho bổn tọa giao người, như vậy bản tọa liền giao tiếng người, bổn tọa khởi là không phải rất mất mặt, ngươi làm bổn tọa là người như thế nào? Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói lúc, hắn không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Thiên Nam Dương gia đông đảo lão giả, nghe được Trần Hy kia phách lối vô cùng lời nói lúc, bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, hận không được đem Trần Hy tháo thành tám khối. Người này không khỏi cũng quá mức xương cuồng nhiều chút đi, lại dám đối với bọn họ như thế càn rỡ. Các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng trước một phen sau đó mới quyết định, chúng ta Thiên Nam Dương gia lửa giận, có thể là không phải một mình ngươi tiểu tiểu Thiên Đế Tông có thể chịu đựng. Dương Uy khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng khinh thường nói một câu. Chẳng qua chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thánh địa huyền môn mà thôi, hắn Dương Uy còn không coi vào đâu. Đừng nói là Thiên Đế Tông rồi, coi như là những lão bài đó thánh địa, lại có mấy cái dám khiêu khích như vậy Thiên Nam Dương gia vô duyên vô cớ vì chính mình trêu chọc đại địch, đây chính là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Nếu Trần Hy có thể một tay đem Thiên Đế Tông phát triển vì thánh địa huyền môn, kia chắc hẳn hắn cũng sẽ không làm ra như thế nghĩ rằng. Nhưng là Trần Hy tiếp theo hành động, lại vượt quá rồi người sở hữu dự liệu. Thiên Nam Dương gia đúng không? Ngươi đây ý là muốn hướng ta Thiên Đế Tông tuyên chiến tốt lắm, bổn tọa tiếp theo. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ lạnh giá chính mình nụ cười, hắn nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Mọi người tại đây nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ đều biến sắc, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trần Hy liền quyết định như vậy một tràng chiến tranh Thiên Nam Dương gia thực lực có thể là phi thường không yếu, hơn nữa cùng những thánh địa huyền môn đó càng là có cực lớn dây dưa dễ má, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Tông Chủ, ngươi thật không phải là muốn cùng ta Thiên Nam Dương gia đối nghịch sao? Dương Nguy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh lùng lên tiếng nói một câu. Bây giờ Dương Đạo Thanh đã là ta Thiên Đế Tông luyện khí trưởng lão, bổn tọa là tuyệt đối không thể nào đưa hắn giao ra. Các ngươi có cái gì thủ đoạn lời nói, phóng ngựa tới đó là, bổn tọa tự nhiên sẽ từng cái tiếp lấy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Rất tốt, nếu Trần Tông Chủ như thế tùy ý làm vậy, vậy cũng chớ quái Lao Phu không khách khí. Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không khách khí chút nào cười lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Ba ngày sau, Lão Phu sẽ mang theo ta Thiên Nam Dương người nhà Mã, tới Thiên Đế Tông cùng các hạ gặp gỡ, đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn lùi bước mới là. Dương Uy thần sắc tràn đầy khinh thường, hắn nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Sau ba ngày bổn tọa cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi, chính bởi vì cải lương không bằng bạo lực, không bây giờ thiền ta ngươi liền phân ra cái cao thấp trên dưới đi. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn giọng lạnh giá nói một câu, chỉ là trên người khí thế lại kìm lòng không đặng ngưng tụ ma ra, khiến cho mọi người tại đây toàn bộ cũng hơi biến sắc. Các hạ, nơi này dù sao cũng là các ngươi Thiên Đế Tông địa bàn, đối với chúng ta Thiên Nam Dương gia bất lợi, không bằng ngươi chờ ta môn chuẩn bị một phen như thế nào đối ngươi như vậy ta đều tương đối công bình. Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn hơi đổi, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, cũng không có đáp ứng một tiếng. Hắn có thể là không phải cái loại này mới ra đời tiểu tử, tuyệt sẽ không hành động theo cảm tình. Hơn nữa ở một tòa thánh địa huyền môn trong sơn môn cùng với đối nghịch, kia là không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hơn nữa Thiên Nam Dương gia vốn là cũng không giỏi tác chiến, hoàn toàn không cần phải ở bây giờ lúc này, cùng Thiên Đế Tông liều mạng.